Siêu cấp tội phạm, chương 80, một đêm không ngủ. Góc truyện audio.com. Đi tới cơ giáp đế quốc, Lâm Phi nhìn thống kê chiến đấu của mình. Tên người chơi, thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất? Chấm chấm, số lần chiến đấu, 59 trận, tỷ lệ thắng, 100%, đế quốc tương ứng, thiên long liên bang, cơ giáp sử dụng, thiên long hào. Chấm, danh hiệu, có chút thành tựu, đã thắng hơn 10 trận tại phòng sơ cấp, có thể tiến vào phòng trung cấp. Số trận thắng tại phòng trung cấp, 1, xem ra còn phải đánh thêm 9 trận nữa mới có thể vào phòng cao cấp. Tôi muốn chém giết một đường, đánh tới không ai có thể ngăn cản. Lâm Phi nghĩ, hắn tiến vào bên trong phòng số 672 của phòng trung cấp. Sau khi vào phòng, hắn lại bắt đầu thông báo trên kênh thông tin chung của phòng trung cấp. Thiên hạ đệ nhị đang ở phòng số 672 chờ khiêu chiến. Chỉ có một cơ hội, đánh xong một trận là đi ngủ thôi. Không sợ chết thì vào đây. Sau khi hô xong, Lâm Phi liền trực tiếp đóng tần số nói chuyện lại. Một giây sau, một người khiêu chiến xuất hiện. Người chơi bách thú đế quốc tên là Lưu Vân này tới khiêu chiến với Lâm Phi. Lâm Phi lập tức đồng ý, chiến trường bắt đầu hiện ra. Cùng lúc đó, số người xem trận chiến tại căn phòng số 672 lại tăng vọt. 3 ngày thiên hạ đệ nhị đã xuất hiện một lần rồi. Một phát súng trong 5 giây giải quyết đối thủ khiến vô số người nhớ lại. Một súng đó như thần. Làm cho tất cả người xem video chiến đấu đều nảy sinh hứng thú. Đám người chơi không thể ngờ được là còn chưa tới 12 giờ sau trận chiến trước. Thiên hạ đệ nhị không ngờ lại xuất hiện ở phòng trung cấp. Phát ra lời khiêu chiến với tất cả người chơi bách thú đế quốc. Người xem lần này không chỉ có 5.000 người mà đã là 50 vạn người rồi. Nếu không phải đêm khuya thì số người xem chắc còn đông nữa. Người chơi Thiên Long Liên Bang tới xem, thấy thần tượng của bọn họ, thiên hạ đệ nhị vẫn điều khiển Thanh Long Hào quen thuộc xuất hiện. Lập tức hoan hô, là cơ giáp lục chiến của Thiên Long Liên Bang, Thanh Long Hào cũng không có tính năng gì chắc tuyệt cả. Chỉ là một cơ giáp rất bình thường phổ thông, đứng trên sàn đấu, kiếm năng lượng chưa ra khỏi vỏ, súng bắn tỉa vẫn ở phía sau lưng. Nhưng chỉ một cái cơ giáp bình thường này lại khiến người chơi Thiên Long Liên Bang tự hào. 59 trận toàn thắng. 59 trận chỉ một chiêu đã hạ gục đối thủ đã thể hiện hết sự mạnh mẽ của thiên hạ đệ nhị điều khiển Thanh Long Hào này. Ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể làm đệ nhất? Thiên hạ đệ nhị dùng thái độ miệt thị thiên hạ, cho thấy phách khí của hắn. Người chơi bách thú đế quốc lần này điều khiển một cơ giáp kỵ sĩ. Cánh tay trái của cơ giáp cầm một lá chắn hợp kim hình tròn. Cánh tay phải cầm vũ khí công kích là một thanh đoản đao năng lượng. Nguồn choang, con người chơi cơ giáp kỵ sĩ tam hình này được người gọi vui là rùa đen, lực công kích của hắn không mạnh mẽ. Trọng điểm của cơ thể là phòng thủ. Lá chắn hợp kim trên tay trái của hắn là linh hồn của cả cơ thể. Mỗi một người điều khiển cơ giáp kỵ sĩ tam hình đều trong không ngừng phòng thủ mà tìm nhược điểm của đối phương để công kích. Sau đó dùng một chiêu để hạ gục đối phương. Người chơi Lưu Vân khiêu chiến Lâm Phi của bách thú đế quốc lần này cũng không phải ngoại lệ. Hắn đã có chiến tích đáng kiêu ngạo là 4.382 trận thắng. 34 trận bại, còn thắng một trận tại phòng cao cấp. Nhưng đáng tiếc chính là từ đó trở đi lại không thắng được trận nào nữa. Sau trận thua thứ hai tại phòng cao cấp liền bị đẩy xuống phòng trung cấp. Mọi người quen thuộc tên Lưu Vân này đều biết, thời gian chiến đấu của hắn đều ngoài 30 phút, dùng phòng thủ như tường đồng vách sắt tiến tới, không ngừng làm suy yếu sĩ khí tiến công của đối phương. Sau đó đùng một đòn lôi đình mà giành thắng lợi, đây chính là chiến thuật của người chơi Lưu Vân. Đám người chơi bách thú đế quốc khi thấy đối thủ của thiên hạ đệ nhị lần này lại là Lưu Vân đang xưng là cường giả phòng ngự đệ nhất phòng trung cấp thì bắt đầu hô lên với đám người chơi Thiên Long Liên Bang tại kênh thông tin. Thiên hạ đệ nhị không phải được xưng là một giây hạ gục đối thủ sao? Trong dĩ vãng có thể hạ gục đối thủ trong một giây đó là bởi đối thủ của hắn quá yếu. lần này đụng phải Lưu Vân, đừng nói là một chiêu mà dù có 10 chiêu, thậm chí 100 chiêu cũng vô dụng. Lưu Vân cố gắng lên, dùng phòng ngự tường đồng vách sắt làm cho người chơi Thiên Long Liên Bang đáng chết này biết. Cái gì mới là cao thủ chân chính, tôi đợi một kích như lôi đình của anh đó. Cơ giáp của thiên hạ đệ nhị nhất định sẽ bị đao của anh chém thành hai nữa. Một người chơi bách thú đế quốc hô lên, người chơi Thiên Long Liên Bang cũng có người từng đối kháng với cơ giáp kỵ sĩ tam hình của Lưu Vân này. Bọn họ rất rõ ràng về năng lực phòng ngự kinh khủng của đối phương. Công kích liên tục 10 phút, thậm chí nửa giờ nhưng lại không ngừng bị đao vào thuẫn của đối phương cản lại. Cuối cùng kể cả dục vọng chiến đấu cũng không còn, bị Lưu Vân chém đao, không cách nào làm gì được. Lưu Vân được xưng là cường giả phòng thủ đệ nhất phòng trung cấp của bách thú đế cũ ốc cũng không phải nói không. 4.382 trận thắng, 34 trận thua, chiến tích kinh khủng như thế khiến những người tới ủng hộ thiên hạ đệ nhị đều hơi chần chừ. Tại phòng sơ cấp, thiên hạ đệ nhị thể hiện ra năng lực cận chiến kinh khủng. Mỗi trận chỉ mất một giây, nhưng đó đều là đám gà mờ cả. Sau đó có người chuyên tính toán tốc độ công kích của thiên hạ đệ nhị. Thể hiện ra rằng tốc độ công kích của thiên hạ đệ nhị tại phòng sơ cấp chỉ có thể xem là trên bình thường. Dưới chủ chốt, mặc dù bọn họ chần chừ nhưng vẫn cố gắng hô lên với người chơi bách thú đế quốc. Lần này thiên hạ đệ nhị đối chiến cũng không nói là một chiêu một giây hạ gục đối phương. Chỉ là các người cũng đừng yếu quá, không chịu nổi chiêu thứ hai. Các người có đọc danh hiệu của hắn, ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất, hắn nói hắn là thiên hạ vô địch thủ đó. Phòng ngự mạnh nhất phòng trung cấp thì đã sao? Cho dù thiên hạ đệ nhị không thể giải quyết các người trong một chiêu thì hắn cũng sẽ thắng. Thắng bên trong công kích như gió lốc, thiên hạ đệ nhị chỉ cần hai súng là có thể hạ gục Lưu Vân rồi. Một súng bắn rơi khiên, một súng nữa bắn rơi người. Trong tiếng tranh cãi ầm ĩ của người chơi bách thú đế quốc và Thiên Long Liên Bang. Chiến đấu bắt đầu, lập tức mặt đất thay đổi, biến thành đấu trường La Mã Cổ. Đánh cược trên cơ giáp đế quốc xem thiên hạ đệ nhị có thể hạ gục Lưu Vân hay không cũng lập tức bắt đầu. Người chơi Thiên Long Liên Bang đều đặt cho thần thoại của mình. Một chiêu có thể hạ gục cơ giáp của đối phương, cũng có người đặt cược là thiên hạ đệ nhị giành thắng lợi. Mà người chơi bách thú đế quốc hầu hết đều ủng hộ chiến sĩ mai rùa Lưu Vân của bọn họ. Rất nhiều tiền tài liền đổ vào đặt cược, bởi dù là phương nào giành thắng lợi thì thuế má cũng được phân chia cho cao tầng của chính phủ Thiên Long Liên Bang và bách thú đế quốc. Bị người thống trị sở hữu, thiên hạ đệ nhị, hôm nay tôi tới là để lĩnh giáo năng lực cận chiến của anh. Báo thù cho 58 người bách thú đế quốc bị anh đánh bại. Chiến đấu vừa bắt đầu, Lưu Vân trong phòng điều khiển liền nói, hắn thấy bản đồ này, cảm thấy mình an tâm rồi, lập tức cất lời, bản đồ đấu trường La Mã Cổ là một bãi đất bằng phẳng, không có chút che đậy nào, hắn cũng đã xem video buổi sáng, Thanh Long Hào do thiên hạ đệ nhị điều khiển nắm súng bắn tỉa, trong 5 giây có thể bắn tán chiến cơ trên trời cao vạn thước. Hắn hiểu rất rõ là dù chiến cơ đó không thực hiện động tác né tránh, chỉ bay theo đường thẳng thì đó cũng là năng lực dự đoán và ngắm bắn rất kinh khủng rồi. Lưu Vân tự nhận cơ giáp của mình, ở trên chiến trường không có vật che đậy, tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên hạ đệ nhị cầm súng bắn tỉa. Buồn cười, kể cả chiến cơ bay nhanh như thế mà 5 giây đã bị bắn trúng. Cơ giáp của mình chạy có nhanh thế nào cũng nhanh hơn được chiến cơ sao? Cho dù là tay trái cơ giáp có khiện hợp kim nhưng cái khiện này chỉ có thể cản được một phát đạn. Sau khi bị bắn, tuyệt đối nó sẽ nứt ra. Tới lúc đó thì phát đạn thứ hai sẽ xuyên qua phòng điều khiển của mình rồi. Bởi vậy Lưu Vân liền chuẩn bị dùng lời nói để bịt đường thiên hạ đệ nhị. Kiên quyết không cho hắn dùng súng bắn tỉa. Theo Lưu Vân nghĩ, thiên hạ đệ nhị dùng súng thì mình thua chắc, chỉ cần thiên hạ đệ nhị không dùng súng, mình nhất định có cơ hội thắng. Vô sỉ, chưa thấy ai vô sỉ thế này. Tôi nói là anh không dùng khiện được không? anh hủy kiện hợp kim của cơ giáp kỵ sĩ của anh đi. Thiên hạ đệ nhị sẽ không dùng súng bắn. Lần đầu mới nghe là không được dùng vũ khí trên cơ giáp đấy. Thiên hạ đệ nhị không cần phải để ý tới hắn. Tôi ủng hộ anh, giết chết hắn giống như chiến cơ buổi sáng ấy. Một súng bắn chết, một người chơi thiên long liên bang phản ứng nhanh nói. Đúng, giết chết hắn đi, cầm súng, ngắm mục tiêu, bắn, chỉ cần 5 giây là có thể giết chết hắn rồi. Kể cả bắn 2 phát thì hắn cũng game over rồi. Đám người chơi thiên long liên bang hô lên. Không phải anh tự xưng là đệ nhất phòng thủ tại phòng trung cấp sao? Anh có thể đi chuyển tránh đạn của thiên hạ đệ nhị mà. Điều kiện tiên quyết là tốc độ né tránh của anh phải nhanh hơn chiếc chiến cơ buổi sáng. Ha ha ha, thiên hạ đệ nhị, tôi ủng hộ anh, bắn một phát súng trước phế hắn đi. Sau đó từ từ hành hạ hắn. Một người chơi thiên long liên bang khác nói lên trên kênh chat của phòng 672. Tại khu vực thoáng đãng, cơ giáp cận chiến đối kháng với cơ giáp xạ kích phải chịu thiệt thòi rất lớn. Thiên hạ đệ nhị nếu dùng súng xạ kích thì đúng là tỷ thí không công bằng rồi. Người chơi bách thú đế quốc phát lời ủng hộ tuyển thủ của mình. Đúng vậy, cơ giáp xạ kích đối kháng với cơ giáp cận chiến phải ở đấu trường có chướng ngại vật chứ. Mạnh mẽ yêu cầu đổi đấu trường. Nếu không thì thiên hạ đệ nhị không được dùng súng xạ kích. Tại không gian trống trải thế này, cơ giáp cận chiến căn bản không thể trốn khỏi xạ kích của đối phương. Công bằng sao, buổi sáng là quyết đấu công bằng nhỉ. Lúc sáng tôi nhớ khi thiên hạ đệ nhị điều khiển thanh long hào cũng xuất hiện tại một nơi thông thoáng đấy. Khi đó các người sao không nói là cơ giáp đối kháng với chiến cơ thì trên mặt đất phải có vật che đậy đi. Đừng có nghe lời nhảm nhí của bọn chúng. Thiên hạ đệ nhị, một súng bắn chết tên khiêu chiến này đi rồi hãy nói. Người chơi thiên long liên bang liền lấy video lúc sáng ra để phản bác. Chiến trường hiện ra thế này đúng là ý trời. Ông trời cũng muốn tiêu diệt chúng tôi bách thú đế quốc các người. Lâm Phi nhìn trường quyết đấu, bởi hắn thấy kênh thông tin chung quá ồn ào nên đã đóng lại. Chỉ nghe được tiếng Lưu Vân yêu cầu mình chiến đấu cận chiến. Đúng ý ta rồi, tôi sẽ dùng kiếm năng lượng đánh bại anh. Lâm Phi lạnh nhạt trả lời. Lời nói của anh cũng cuồng vọng như tên của anh. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc cuồng vọng. Lưu Vân sau khi nghe Lâm Phi đáp, đấu chí lập tức dâng lên. Hắn còn chưa sợ ai khi cận chiến tại phòng trung cấp. Hắn rất tự tin với năng lực điều khiển cơ giáp phòng thủ của mình. Sự tự tin này là do thắng không ngừng tích lũy thành. Trước đây cũng có 58 người có ý nghĩ giống anh. Cuối cùng bọn chúng đều bị tôi một chiêu đánh bại. Nói xong câu này, Lâm Phi liền điều khiển cơ giáp rút kiếm năng lượng ra. Mà Lưu Vân đối điện cũng điều khiển cơ giáp kỵ sĩ tam hình tạo tư thế phòng ngự. Lâm Phi ngồi trong phòng điều khiển cơ giáp vọt tới. 6 bộ phản lực phía sau thanh long hào đều mở hết. Vọt tới như gió, hướng về phía cơ giáp kỵ sĩ tam hình do Lưu Vân điều khiển. Mỗi một người điều khiển cơ giáp khi đi học thực chiến. Huấn luyện viên của bọn họ đều cảnh cáo bọn họ những việc không thể làm khi điều khiển cơ giáp. Đầu tiên trong đó, cũng là cảnh cáo nghiêm trọng nhất chính là khi cơ giáp đang đứng yên. Ngàn vạn lần không thể mở toàn bộ hệ phản lực của cơ giáp. Phải mở từng bước một, nếu như cơ giáp đang đứng yên mà mở toàn bộ hệ phản lực. Dù tốc độ của cơ giáp tăng vọt trong thời gian ngắn nhưng người điều khiển cơ giáp sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Nhẹ thì giảm phản ứng khi điều khiển, nặng thì bị nội thương hộc máu. Lúc này Lâm Phi trong phòng điều khiển cảm thấy trọng lực đã đạt cấp 3 bình thường. Nếu là người điều khiển bình thường khác thì năng lực điều khiển cơ giáp bằng hai tay nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù là ở khoang hình chứng chơi game ảo nhưng khoang hình chứng này được gọi là giống phòng điều khiển cơ giáp thật tới gần 100%. Tất nhiên cũng có thể mô tả thương tổn khi thực chiến. Trong nháy mắt trọng lực liền tăng gấp 3 lần lên cơ thể Lâm Phi trong khoang hình chứng. Nhưng ảnh hưởng của trọng lực đột nhiên gia tăng đối với Lâm Phi mà nói là không có gì. hiện tại ngày nào hắn cũng bị hệ thống chiến thần biến thái trong đầu lấy trọng lực gấp đôi. Yêu cầu rèn luyện 3.000 cái gập bụng, chống đẩy, nhảy cóc, hơn nữa còn phải duy trì tư thế tiêu chuẩn và tần suất rất cao. Trọng lực tăng vọt chỉ khiến dục vọng chiến đấu của Lâm Phi càng mạnh hơn. Hắn điều khiển cơ giáp thanh long hào giống như huấn luyện. Rút kiếm năng lượng, dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng về phía phòng điều khiển ở ngực trái của cơ giáp kỵ sĩ tam hình. Lưu Vân thấy thiên hạ đệ nhị không ngờ trong nháy mắt đã mở toàn bộ hệ thống phản lực. Thi triển công kích không tạm ngừng chút nào. Biết đối thủ này mạnh mẽ, cũng phải tập trung 12 phần tinh thần. Cơ giáp kỵ sĩ tam hình dưới sự điều khiển của hắn. Tay trái nâng tấm khiện lên. Xoẹt, xoẹt, kiếm năng lượng bị Lưu Vân điều khiển cơ giáp kỵ sĩ giơ khiện lên ngăn lại. Va chạm kịch liệt, cơ giáp của Lưu Vân cũng bị một đòn của Lâm Phi đẩy lui về phía sau 10 bước. Một kiếm thật nhanh, lực lượng thật mạnh, cuối cùng cũng trốn được qua chiêu đầu tiên. Lưu Vân nghĩ thầm, phòng ngự được rồi, không ngờ bị hắn phòng ngự được rồi. Xem ra chỉ có thể thi triển dị năng thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lập tức thi triển dị năng. Trở lại lúc mình điều khiển cơ giáp vọt tới đâm. Lâm Phi lại điều khiển cơ giáp vọt về hướng Lưu Vân. Kiếm năng lượng đâm thẳng tới. Lần này hắn đâm vào phía phải của bộ ngực cơ giáp. Xoẹt, xoẹt, lại bị Lưu Vân điều khiển cơ giáp cản lại. Lần này Lâm Phi bị đoạn đao của Lưu Vân ngăn lại. Đao năng lượng bổ miệng, làm mũi kiếm của Lâm Phi lệch đi. Một kiếm này của Lâm Phi đâm vào không khí. Xem ra danh hiệu tường đồng vách sắt trong phòng ngự của phòng trung cấp cũng không phải là nói không rồi. Tôi không tin là anh không có nhược điểm. Lâm Phi lại thi triển dị năng trở lại. Hai lần đầu khiến hắn biết tốc độ phòng ngự của đối phương không phải nhanh bình thường rồi. Thất bại hai lần khiến dục vọng chiến đấu của hắn lại được kéo lên lần nữa. Bị cản, lại đâm tới, lại bị cản, lại đâm tới. Lâm Phi lần lượt thi triển dị năng. Rốt cục, tại lần thứ 97 thi triển dị năng, Lâm Phi tìm được nhược điểm của đối phương. Lưu Vân đối diện khi đối mặt với công kích từ bên phải có thể phản ứng rất nhanh nhưng nếu công kích từ bên trái thì phản ứng hơi chậm một chút. Lâm Phi điều khiển cơ giáp thanh long hào vọt về phía Lưu Vân. Khi hai cơ giáp còn cách nhau 20 mét, thanh long hào hạ xuống. Bà ống phản lực phía trái trong nháy mắt phun ra, khiến cơ giáp vọt tới. Sau đó là một kiếm đâm thẳng như sấm sét. Không chờ Lưu Vân kịp phản ứng, cơ giáp của hắn đã bị kiếm năng lượng của thanh long hào đâm xuyên thủng phần eo. Xuyên qua phòng điều khiển, ầm một tiếng, cơ giáp nổ mạnh, chiến đấu kết thúc, thấy biểu hiện chiến đấu thắng lợi. Lâm Phi rời khỏi game, trở lại giường ngủ. Chuẩn bị ngủ để ngày mai đi học ngày đầu tiên tại Học viện Quân sự bắt đầu. 98 trận chiến đấu khiến công kích hơi yếu ớt của Lâm Phi được đề cao. Thông qua thực chiến, công kích của hắn trở nên càng sắc bén. Hắn điều khiển cơ giáp càng như mây trôi nước chảy, mang theo niềm vui thắng lợi. Lâm Phi cảm thấy đêm nay có thể ngủ ngon rồi. Đêm nay Lâm Phi ngủ ngon nhưng đối với người chơi của Bách Thú Đế Quốc và Thiên Long Liên Bang thì đây đúng là một đêm không ngủ. Mặc dù lần này hắn phải dùng tới 97 lần dị năng mới tìm được nhược điểm của đối thủ nhưng đối với mọi người xem trận chiến mà. Nói, thiên hạ đệ nhị trong mắt bọn họ chỉ dùng một chiêu. Một chiêu, lại là một chiêu, cả quá trình chiến đấu không quá một phút. Cơ giáp kỵ sĩ tam hình Lưu Vân điều khiển đã bị đánh bại rồi. Người đàn ông được xưng là phòng ngự mạnh nhất phòng trung cấp của Bách Thú Đế Quốc đã bị thiên hạ đệ nhị điều khiển cơ giáp đâm xuyên chỉ trong. Một chiêu, trận chiến kéo dài mà Bách Thú Đế Quốc chờ mong không xuất hiện. Một chiêu, thiên hạ đệ nhị vẫn dùng một chiêu hạ gục đối thủ. Không có bất kỳ động tác hoa lệ nào. Một chiêu đâm thẳng, vẫn là đâm thẳng, người xem trận đấu này bùng nổ trong nháy mắt. Một chiêu, vẫn là một chiêu hạ sát. Ta điên mất, thiên hạ đệ nhị, tôi không nên nghi ngờ năng lực của anh. Anh là chiến thần, là thiên hạ đệ nhị. Tôi vừa rồi không ngờ lại nghĩ thiên hạ đệ nhị còn phải múa kiếm điên cuồng mới đánh bại Lưu Vân. Thần ơi, tôi sai rồi, tôi có tội, một người chơi vừa rồi còn nói thiên hạ đệ nhị sẽ công kích dũng mãnh liên tục. Đánh bại Lưu Vân tại phòng chơi 672 giờ cảm thán. Thiên hạ đệ nhị dùng súng cũng có thể giết chết hắn. Vì sao lại không cần chứ? Bởi hắn dùng súng thật là lãng phí đạn. Dùng kiếm cũng chỉ một chiêu một giây. Hoa ha ha ha, một người chơi Thiên Long Liên Bang khác hưng phấn cười với đám người xem của Bách Thú Đế Quốc. Lưu Vân của Bách Thú Đế Quốc các người được xưng là người phòng ngự đệ nhất phòng trung cấp đó. Đó là trước kia thôi. Bởi lúc đó thiên hạ đệ nhị còn chưa tới. Giờ tới rồi thì dù có là tường đồng vách sắt, trong mắt thiên hạ đệ nhị vẫn chỉ là công trình bằng đậu hủ cặn bã thôi. Ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất, lần tới đừng có cho chó con mèo con dạ ứng chiến nữa. Mình không có thực lực thiên hạ đệ nhất thì tới cũng mất mặt lắm. Thôi rửa giấy rồi đi ngủ đi, một người chơi Thiên Long Liên Bang bắt đầu cười nhạo người chơi Bách Thú Đế Quốc. Cái này gọi là thực lực tuyệt đối, dù ngươi có bay trên bầu trời, bò dưới mặt đất thì cũng chỉ cần một chiêu là giết chết. Tôi ủng hộ anh, thiên hạ đệ nhị, tôi chờ mong trận chiến lần sau của anh, trong tiếng nói cười vui vẻ của người chơi Thiên Long Liên Bang. Không ngừng phát ra lời châm chọc, người chơi Bách Thú Đế Quốc lúc này cũng không tìm nổi lý do để phản bác. Trận chiến buổi sáng bọn họ còn có thể nói là người điều khiển chiến cơ không chuẩn bị tốt. Hiện giờ thảm kịch buổi sáng lại xuất hiện, người chơi Bách Thú Đế Quốc chỉ còn có thể lặng lẽ offline. Tại diễn đàn video Cơ Giáp Đế Quốc, video thiên hạ đệ nhị lại dùng một chiêu hạ sát người phòng ngự đệ nhất phòng trung cấp. Lưu Vân cũng đã được đưa lên, cách video trước chưa tới 12 giờ. Lần này lượng xem video này tăng vọt dù đang nửa đêm. Người chơi cực thiên hạ đệ nhị thắng tiếp lần này ăn bẫm rồi. Đồng thời video thiên hạ đệ nhị đánh bại người chơi Bách Thú Đế Quốc cũng được mọi người xem hết. Người chơi xem video Cơ Giáp Đế Quốc dù đại đa số đều là gà mờ. Chỉ giết thời gian nhưng cũng có người điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp. Cơ Giáp Đế Quốc dù sao cũng được coi là game đối kháng cơ giáp giống thật gần 100%. Trong video hôm nay, thiên hạ đệ nhị khởi động toàn bộ hệ thống phản lực khiến những người chơi đó chú ý thông qua tính toán. Gia tốc trong chiến đấu mà thiên hạ đệ nhị phải thừa nhận đã là trọng lực cấp 3. Khi vung kiếm kia, không ngờ hắn phải chịu trọng lực cấp 4 lần, nhưng công kích của hắn không hề chậm lại hay tạm ngừng chút nào. Cũng có thể nói là, dưới 4 lần trọng lực, thiên hạ đệ nhị không ngờ vẫn điều khiển cơ giáp thoải mái công kích. Còn có thể ngay lập tức tìm ra điểm yếu của kẻ địch đồng thời một đòn chí mạng. Không riêng gì Bách Thú Đế Quốc, kể cả một số người chơi chuyên nghiệp của quân đội Thiên Long Liên Bang cũng bắt đầu tò mò về thân phận chân thật của thiên hạ đệ nhị. Rốt cục hắn là người điều khiển chủ chốt trong đội quân nào thế? Mang theo nghi ngờ. Một số tiểu tướng lĩnh có chút quyền hành trong quân đội bắt đầu tò mò tra xét thân phận thật của thiên hạ đệ nhị. Nhưng trên hệ thống điều tra của Thiên Long Liên Bang chỉ cho một đáp án. Xin lỗi, quyền hạn của anh không đủ. Nhân vật cần tra cứu cấp bí mật trên 3. Đáp án này khiến nhiều tiểu tướng lĩnh cũng nhận định, thiên hạ đệ nhị là tướng lĩnh cao cấp được Thiên Long Liên Bang bồi dưỡng. Quân hàm còn cao hơn mình nhiều. Bọn họ đương nhiên không ngờ được tin tức về Lâm Phi có cấp bí mật cao như vậy là bởi một năm trước hắn giết toàn bộ bạn học và thầy giáo. Quân đội vì giữ bí mật nên mới đưa thông tin lên bí mật cấp 2. Tối nay, đối với tất cả người xem trận chiến mà nói là một đêm không ngủ. Mặc kệ là người chơi Thiên Long Liên Bang đang hưng phấn cực độ hay người chơi Bách Thú Đế Quốc đang thất vọng cũng vậy. Thiên hạ đệ nhị mang tới cho bọn họ rung động rất lớn. Chỉ một chiêu, chỉ cần một chiêu đã đủ để rung trời rồi. Chiến tích thắng 60 trận, một chiêu một trận đã sáng tạo ra chiến thần. Hắn chính là thiên hạ đệ nhị. Ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất? Chiến sĩ cơ giáp có gan xưng là thiên hạ vô địch thủ. Cách chương.